Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, Namikaze Minato. Shivaka, thế nào? Đương nhiên là tới tay. Shiva xuất ra quyển trục cho cô Izumi nhìn một chút. Mà như vậy cái thời điểm, một con tính chất đặc biệt phi tiêu bỗng nhiên rơi vào Shiva cùng cô Izumi bên cạnh. Phi tiêu cùng phong ấn long mạch phi tiêu giống nhau, đều là phơi bày tam xoa kích thước. Cái này phi tiêu, chẳng lẽ nói, không đợi hai người phản ứng, trong nháy mắt hưu một tiếng, một người mặc thượng nhận áo Mayo Ninja chính là trong nháy mắt xuất hiện tại hai người trước mặt. Cầm trong tay mới vừa rơi trên mặt đất phi tiêu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai người. Hai người các ngươi là ai? Tại sao muốn len lén tiến nhập Konoha? Các ngươi từ Konoha trộm đi cái gì? Chứng kiến Shiva sau đó, hắn lập tức vẻ mặt cảnh giác hỏi. Chứng kiến người này tướng mạo sau đó, cô Izumi nhìn một chút cô Izumi, lập tức có chút hưng phấn lôi kéo Shiva cánh tay. Shiva ca, cái này nhân loại chẳng lẽ chính là chính là hắn, Namikaze Minato. Trong thôn có thể nhận thấy được thời không nhẫn thuật ba động cũng chỉ có hắn. Shiva gật đầu cười, trước mắt cái này nhân loại không là người khác, chính là sau này sẽ danh tiếng vang xa Konoha tia chớp vàng, Namikaze Minato. Nghe được Shiva nói, Namikaze Minato tại nội tâm âm thầm phỏng đoán, quả nhiên là thời không nhẫn thuật, chẳng lẽ nói hắn cũng sẽ cùng loại phi lôi thần nhẫn thuật sao? Nghĩ tới đây, hắn chính là âm thầm đề cao cảnh giác, các ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao biết tên của ta? Các ngươi mới vừa từ Konoha chiếm được cái gì? Ồ, không có gì, ta tới lấy một ít đồ thuộc về ta mà thôi. Shiva ngày hôm đó phía sau Konoha Hokage, theo đạo lý nói, phi lôi thần chi thuật cũng có thể thuộc về hắn quản hạt. Chỉ bất quá không ngờ tới chính là, không thấy phi lôi thần chi thuật dĩ nhiên là tương lai hắn cầm đi. Thực sự là con mẹ nó chứng đau. Xem ra các ngươi là Konoha địch nhân a. Nghe được Shiva lời nói sau đó, Namikaze Minato trong hai tròng mắt lập tức lộ ra một tia bén nhọn thần sắc. Nếu nói như vậy, vậy thì mời các ngươi để lại a. Soạt một tiếng, một hồi gào thét tật gió thổi qua. Trong khoảng thời gian ngắn, ở Konoha ở ngoài, bầu không khí bắt đầu trở nên trước nay chưa có ngưng trọng cùng trầm trọng. Shiva ca, không cần nói cho hắn tình hình thực tế sao? Không cần như thế. Hơn nữa, ta cũng muốn thử xem. Bây giờ tia chớp vàng thực lực. Shiva bẻ bẻ cổ, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Nghe được Shiva nói một câu nói này, cô Izumi liền minh bạch Shiva ý tứ, lập tức ngoan ngoãn lui ra phía sau đến rồi một bên. Shiva nghiêng người sang thể, đánh bắt đầu tay trái, lộ ra tiêu chuẩn Konoha lưu thể thuật tư thế. Đến đây đi, Minato, mặc dù phóng ngựa qua đây, ta ở chỗ này vừa lúc rảnh rỗi đến phát chán. Để cho ta tới biết một chút về tốc độ của ngươi. Chứng kiến cái tư thế này Shiva, Namikaze Minato đồng tử co rụt lại. Cái tư thế này, hắn nhớ kỹ Kakashi trong bạn học có một chính là sử dụng loại này nhẫn thể thuật, là Konoha nhẫn thể thuật một trong. Vì sao hắn biết sử dụng? Đem chuyện này để ở một bên, Namikaze Minato từ Shiva thân thể cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác áp bách. Tuy là Shiva hết sức chế trụ cổ hơi thở này, thế nhưng tiết lộ ra ngoài bộ phận hãy để cho Namikaze Minato có chút suy lưỡi. Cái này thật là ninja có thể lộ ra khí thế. Cái loại này hàm mà không lậu, đầy mà không tràn đầy khí tức, dường như chính là siêu thoát rồi loài người tồn tại một dạng. Shiva nhìn Namikaze Minato, chỉ một lúc, Shiva mới nháy mắt, trong nháy mắt đó, Shiva nhất thời cảm giác khuôn mặt của chính mình nghênh đón một hồi gió nhẹ. Chỉ một lúc, Shiva chính là chứng kiến trán phóng lam ánh sáng màu trắng Rasengan đã tại hắn trong con mắt từ từ phóng đại. Mới vừa tới thời điểm trên mặt đất trước mắt phi lôi thần thuật thức sao, quả nhiên rất nhanh a. Shiva khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Trong nháy mắt kế tiếp, Thuấn Lâm phát động, Shiva thân thể trong nháy mắt biến mất ở vị trí cũ. Mới vừa dùng hết phi lôi thần chi thuật, Namikaze Minato chẳng qua là cảm thấy trước mắt mình hoa một cái, sau đó liền mất đi Shiva hình bóng. Trong lòng bỗng nhiên run lên, chỉ một lúc, Namikaze Minato cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Mà lúc này đây, Shiva nắm đấm chợt hạ xuống, vừa lúc bắn hết, không hổ là tia chớp vàng. Sức phản ứng thực sự là rất nhanh. Không hổ là được khen là nhẫn giới nhanh nhất nam nhân. Phản ứng kịp sau đó, Namikaze Minato bất khả tư nghị nhìn Shiva. Loại tốc độ này, cho dù là Namikaze Minato đều vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Dĩ nhiên có thể đuổi kịp hắn phi lôi thần chi thuật. Hắn một đôi con mắt ngưng trọng nhìn trước mắt Shiva. Vẻ này trong mơ hồ thả ra cảm giác áp bách. Lại phối hợp bây giờ quỷ dị thân thủ cùng tốc độ. Không khỏi để Namikaze Minato bắt đầu có chút kiêng kỵ. Thật quỷ dị thân thủ. Hơn nữa, hắn thời không nhẫn thuật dường như không cần thuật thức. Hơi không chú ý, cũng sẽ bị bắt lại. Một mặt nghĩ, Namikaze Minato từ phía sau lưng nhẫn cụ trong túi móc ra ba cây tính chất đặc biệt phi tiêu. Trong đó một bà cắn ở trong miệng. Một cây khác ném xuống đất, sau đó trong nháy mắt hướng về phía Shiva ném ra Shuriken. Hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn, Shuriken ảnh phân thân thuật. Bá bá bá, trong sát na, Namikaze Minato đầu ném ra Shuriken trong nháy mắt hóa thành vô hạn phân thân. Giống như rậm rạp chằng chịt laser một dạng hướng phía Jiner cũng chiếu nghiêng xuống. Không đợi Shiva có hành động. Namikaze Minato đem cuối cùng một bà tính chất đặc biệt phi tiêu lấy tốc độ cực nhanh đầu hàng Shiva. Đối mặt vô số ảnh phân thân Shuriken, Shiva thân hình khẽ động, vừa định muốn tránh né. Ở phản ứng kịp phía trước, ong ong ong thân ảnh từ bên tai truyền đến. Ở Shiva gò má địa phương, một viên to lớn Rasengan đang chậm rãi mở rộng. Thế nhưng đánh hụt, Namikaze Minato cũng không có ngoài ý muốn. Tắm rửa ở Shuriken hào trong mưa, Namikaze Minato phun ra cắn ở trong miệng phi tiêu. Vừa định muốn lợi dụng phi lôi thần chi thuật, hắn nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại. Vẫn trắng nõn tay đã không biết lúc nào bóp ở trên cổ của hắn. Cái gì? Namikaze Minato lại càng hoảng sợ. Trong nháy mắt tiêu thất, lần thứ hai về tới vốn là vị trí. Hắn ban sơ sự thực, ở nơi nào lưu một cái phi tiêu. Phản xạ thần kinh xác thực nhanh đến đáng sợ. Đã là quái vật cấp bậc A. Lặng lẽ trong lúc đó, vẫn phi tiêu lặng yên gác ở Namikaze Minato trên cổ. Chiến đấu đi về phía tận cùng. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.